La bàn vận mệnh, chương 276. Tinh tế tiên đạo, góc truyện audio.com. Một năm thời gian chậm rãi mà qua, chân nguyên của Dương Thiên vẫn tinh thuần gấp 10, nhưng lại vẫn như cũ chậm chạp chưa đột phá đệ tứ chuyển, bởi vì còn thiếu một chút cơ hội. Lôi trúc thần phù, Dương Thiên vẫn cùng hiểu không sai biệt lắm. Thông qua nó, Dương Thiên vẫn đã dần dần ý hội được tồn tại thần bí kia. Dao động, đúng, chính là dao động. Dương Thiên vẫn còn kém một chút liền có thể bắt giữ được dao động thần bí trong lôi trúc thần phù kia. Tốc độ phi tinh phàm rất nhanh, so với thuấn quang vân của Dương Thiên vẫn còn nhanh hơn gấp đôi, tuy thân tàu nhìn qua cồng kềnh, rất khó tưởng tượng nó vậy mà có thể có được tốc độ nhanh như vậy. Trong tinh vực mờ mịt, không hề thiếu tu tiên tinh không người biết, bởi vì hoàn cảnh chúng nó quá mức ác liệt, hơn nữa bên trên còn có thể có một ít mãnh thú cổ quái hung ác. Mà những hành tinh này, thật ra đa số đều là cứ điểm của một ít tiên đạo có tổ chức giữa các vì sao. Phóng xạ, là một loại xạ tuyến đối với cơ thể người có hại, mà trong vũ trụ cũng tương tự có đủ loại phóng xạ cùng với loạn lưu. Những loạn lưu này là ngũ hành năng lượng hoặc là chu thiên tinh lực cấu thành, bởi vì một chỗ nhỏ bé biến hóa nào đó của vũ trụ, mà theo ở các nơi của vũ trụ sinh ra. Uy lực của nó mạnh mẽ, đủ để cho cường giả cấp bậc tiên đế cũng không dám xem nhẹ. Tóm lại một câu, đừng cho rằng một tiên nhân có thể tự do ở trong vũ trụ sinh tồn bay lượn liền hoàn toàn không có nguy hiểm. Ngược lại, thậm chí còn so với đứng ở trên tu tiên tinh càng thêm hung hiểm khó dò. Vũ trụ tràn ngập không biết cùng thần bí, cho dù là mạnh như tiên đế cũng khó bảo đảm mình nhất định có thể an toàn xuyên qua ở trong vũ trụ. Phi tinh phàm vốn tốc độ cao đi tới, bởi vì đột nhiên xuất hiện phi kiếm công kích như hạt mưa mà ngừng lại, đang công kích dày đặc đến thuyền. Một tầng lồng cứng đột nhiên bao vây toàn bộ phi tinh phàm. Lồng cứng sau khi nổi lên từng đạo vằn nước, rốt cuộc bình tĩnh xuống, đỡ được một đòn này. Mấy trăm cái bóng người đột nhiên xông ra, đây là thủ thuật che mắt hoặc là trận pháp ẩn giấu thân hình, khiến cho vũ trụ rộng rãi trống rỗng đột nhiên toát ra mấy trăm cái bóng người, đem phi tinh phàm bao vây lại. Xích Hùng ở trong linh hồn thông báo Dương Thiên vấn trước tiên, bởi vì những thằng cha này, chỉ có số ít người mình có thể nhìn thấu, còn lại không một ai không phải là huyền tiên so với mình còn mạnh hơn. Dương Thiên vấn mở mắt dùng huyền quang thuật đem tất cả thế giới bên ngoài đều thấy được rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa mượn dùng mắt thần, chuẩn xác nắm giữ tu vi những người này. Rất cường đại, cấp bậc huyền tiên đã chiếm một nửa, trong đó có hơn 20 vị bát phẩm huyền tiên, 5 vị cửu phẩm huyền tiên. Thực lực như vậy quả thực làm người ta có chút khó có thể tin. Loại đội ngũ này chém giết cướp một ít tiêu đội cũng có thể, sao có thể xuất hiện tại đây? Dương Thiên vẫn đứng dậy đi ra ngoài, sắc mặt có chút xanh mét, nhìn qua tâm tình rất không tốt. Bọn người kia cộng lại, nếu là trước đây, Dương Thiên vẫn tuyệt đối bỏ chạy trước tiên. Nhưng hiện tại cửu khúc hoàng hà đại trận tính chất thượng phẩm tiên khí nơi tay cấp bậc huyền tiên đã không cấu thành bất cứ uy hiếp gì nữa. Dương Thiên vẫn đi ra ngoài, khoanh tay mà đứng cao giọng hỏi. Chúng ta chính là người qua đường, dùng đến trận thế lớn như vậy sao? Một đạo lưu tinh từ cực xa hướng bên này bay tới. Chỉ chốc lát sau, một nam tử, góc truyện audio.com. Trẻ tuổi mặc trường bào màu trắng bay đến chỗ gần, hướng Dương Thiên vẫn nhìn một cái hỏi. Các hạ là người của Phong Hư Tiên Cung phải không? Không phải, tại hạ chẳng qua là nhất giới tán tu. Đây là con dấu tiêu sư của tại hạ. Dương Thiên vẫn trong lòng khẽ động, vốn là nhận lầm người. Nam tử trẻ tuổi này chính là một tam phẩm tiên quân hàng thật giá thật, có thể không trêu chọc vẫn là không cần trêu chọc đi. Không biết cửu khúc hoàng hà đại trận mới thăng cấp này có thể địch được cường giả cấp bậc tiên quân hay không? Hừ, tứ phẩm tiêu sư cũng có thể mua được nổi phi hành pháp bảo bực này. Một cửu phẩm huyền tiên mở miệng hừ lạnh nói. Dương Thiên vẫn lại đem con dấu đan sư của đan sư liên minh đem ra, hỏi. Vậy nếu lại thêm cái này thì sao? Thất phẩm đan sư tuy không nhiều lắm, nhưng hẳn là không ít. Dương Thiên vẫn trái lại không sợ quá rêu rao. Bắt hắn, nam tử trẻ tuổi xem cẩn thận con dấu, lập tức hạ lệnh nói. Này, tại hạ cũng nói rồi, các ngươi nhận lầm người rồi, tại hạ cũng không phải là người của Phong Hư Tiên Cung, tại hạ chỉ là một giới tán tu. Đây là hiểu lầm, sao còn muốn bắt ta? Dương Thiên vẫn buồn bực, bọn người kia bầy ô long cũng không phải bầy như vậy chứ. Hừ, thất phẩm đan sư vậy khẳng định không sai. Một gã cửu phẩm huyền tiên khắc quát, sau đó phất tay bắt đầu tiến công. Vị nam tử trẻ tuổi kia ngược lại là không có ý tứ động thủ, đứng ở tại chỗ xem náo nhiệt. Dương Thiên vẫn buồn bực. Cái gì gọi là tai bay vạ gió chính là cái này. Lão tử vốn chỉ kém một chút có thể thành công, bị các người đánh gãy tiến độ còn không nổi nóng sao. Các người cái này gọi là khinh người quá đáng.

Dương Thiên Vấn nên ngộ cũng ngộ rồi, nên rõ ràng cũng rõ ràng rồi, nếu để mặc nhiều tiên quân như vậy cùng nhau động thủ chỉ sợ thực ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có nữa. Vận dụng một con bài chưa lật mạnh nhất cửu khúc Hoàng Hà đại trận. Vốn tinh không náo nhiệt phi phàm, đột nhiên tất cả mọi người biến mất bóng người. Chỉ còn lại có một con thuyền lá cùng với hai người Dương Thiên Vấn cùng Xích Hùng. Hiện tại cửu khúc Hoàng Hà đại trận đã xưa đâu bằng nay, có thể ở trong lúc một mở một thu, đem tất cả vật trong phạm vi đại trận bao phủ, đều kéo vào trong không gian trận pháp, ngược lại là không giống trước kia có thể mở không thể thu. Cách chương.